Ngạo Thế Đan Thần Dịch, chương 30, giáo huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tường đã dịch dung đơn giản, cho nên thoạt nhìn hắn như là một thanh niên hơn 20 tuổi. Những hộ vệ kia từ vừa rồi nghe được tiếng hét của hắn cũng có thể nhìn ra được thực lực của hắn không yếu, cho nên cũng không hề động thủ. Thẩm Tường nói ra: "Ngươi chính là trưởng quỹ nơi này." Lời này vừa nói ra, những hộ vệ kia đều phát ra một trận cười vang. Người ở bên ngoài nhìn vào cũng cười rộ lên. Người ngay cả trưởng quỹ nơi này cũng không nhận ra, thế mà cũng dám tới nơi này gây chuyện. Một tên hộ vệ cười to nói, chẳng lẽ người chưa từng nghe qua chuyện của Hoa trưởng quỹ sao? Tam thiếu gia của thành chủ ngươi chắc là nghe nói qua đi. Hoa trưởng quỹ chúng ta chính là con trai thứ ba của Hoa thành chủ. Người tới tìm hắn gây hấn, vậy đơn giản là muốn chết. Một hộ vệ khác cười khẩy nói. Nam tử mặc áo hoa kia nghe được người khác nhắc tới danh hào của hắn, trên mặt không thể không hiện ra vẻ tự hào, hắn gật đầu nói. Ta chính là trưởng quỹ của nơi này, Hoa Hâm, có gì chỉ giáo? Thẩm Tường, phi, một tiếng, cười to nói. Ta còn tưởng thế nào, nếu quả thật có bản lĩnh cũng sẽ không bị lão cha thành chủ kia của ngươi sắp xếp tới nơi đây làm trưởng quỹ. Ngươi tới nơi này làm trưởng quỹ liền mang ý nghĩa ngươi ở trong mắt cha ngươi quá mức kém cỏi. Lời này vừa nói ra để mọi người vì đó mà chấn động, bọn họ không nghĩ tới Thẩm Tường cũng dám ở trước mặt nói ra lời này. Sắc mặt của Hoa Hâm kia cũng cực kỳ khó coi, Thẩm Tường nói không phải là sai, làm con trai của một nhân vật danh chấn một phương, tới chỗ như thế này quản lý làm ăn vậy đúng là không có hy vọng gì, chỉ là thân phận tương đối cao một chút mà thôi. Ta hỏi lại ngươi, gian cửa hàng kia thế nhưng là ngươi dẫn người tới đập phá. Vẻ mặt của Thẩm Tường đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lùng. Đúng thì thế nào, một tên hộ vệ trên mặt hiện ra vẻ tức giận nói ra. Là Hoa trưởng quỹ mang bọn ta đi, bắp thịt trên mặt Hoa Hâm co rúm lại, hóa ra là báo thù. Gian cửa hàng kia đúng là ta dẫn người đi, đám hộ vệ kia ở sau lưng Hoa Hâm lập tức lớn tiếng kể lại bọn họ là đậm như thế nào như thế nào. Thẩm Tường lạnh lùng nói, các ngươi chỉ là một bầy chó mà thôi, nếu như cần mà nói. Chủ nhân của các ngươi sẽ bán đi loại nô tài như các ngươi mà không do dự chút nào. Các ngươi cao hứng cái gì? Cao hứng chính mình tìm được chủ nhân tốt sao? Chó tạp mao, ngươi là muốn chết. Một tên hộ vệ tức giận quát lên, nhanh chân vọt tới. Chỉ thấy trên tay Thẩm Tường lập tức xuất hiện một ngọn lửa bốc ra hơi nóng bức người. Ba, một tiếng vang lên, sau đó chính là một tiếng hét thống khổ vang lên. Thẩm Tường dùng chân khí ngưng tụ ra một cây roi. Quất vào trên mặt tên hộ vệ kia, đánh bay đi. Trên mặt hộ vệ kia cũng lưu lại một vết đen bị đốt cháy khét lẹt. Đám hộ vệ kia thấy vậy, tuy rằng chấn kinh, nhưng vẫn là xông tới, dù sao bọn họ nhiều người mà đối phương chỉ có một người. Vẻ mặt của Thẩm Tường lạnh như xương nói, các ngươi đã đều thừa nhận, vậy ta quyết không tha các ngươi. Đột nhiên, trên người Thẩm Tường tuôn ra một sức nóng thiêu đốt, chỉ thấy hắn đột nhiên vung roi lửa trong tay lên. Liên tục quất ra, tốc độ nhanh đến để cho con mắt của người ta không cách nào theo kịp, nhanh đến mức sinh ra vô số bóng chồng. Mọi người trông thấy Thẩm Tường thật giống như có rất nhiều tay cầm roi lửa quất ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, roi lửa đầy trời như là vô số con hỏa xà, dạp trời kín đất, hướng về phía đám hộ vệ kia mà quất tới. Hoa Hâm kia và một đám hộ vệ của hắn căn bản là không có cách nào tránh né, chỉ là trong nháy mắt. Bọn hắn chính là bị rất nhiều roi lửa quất tới bao phủ lại. Roi lửa quất điên cuồng trên người bọn hắn, mỗi một quất vào trên người bọn hắn đều lưu lại vết tích bị thiêu đốt, bỏng sâu đến tận xương tủy, để bọn hắn phát ra trận trận tiếng kêu thống khổ. Chỉ là trong mấy cái nháy mắt, trên thân của những tên kia đã có ít nhất 3 vết roi. Chân khí xuất thể, ngưng tụ thành hình, vừa nhìn thì đã biết là phàm võ cảnh tầng 6. Hơn nữa chân khí của Thẩm Tường hùng hậu đến đáng sợ, bên trong khí tức nóng bức còn mang theo một luồng áp lực vô hình. Phải biết ngọn lửa của Thẩm Tường thế nhưng là ngọn lửa được ngưng tụ ra nhờ tu luyện Chu Tước thần công. Chu Tước thế nhưng là loại thú tôn quý một phương. Người bình thường đối mặt với loại uy áp vô hình này đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Hoa Hâm biết mình đá trúng tấm sắt, vậy mà chọc vào một tên võ giả phàm võ cảnh tầng 6 lợi hại như vậy. Nhưng hắn nhớ rõ ông chủ gian cửa hàng kia chỉ là một lão già không rõ lai lịch. Đan Hương Dược Trang sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trang chủ chúng ta thế nhưng là rất lợi hại. Hoa Hâm cắn răng nói, Lời vừa mới nói xong thì roi lửa lại hung hăng quất tới, đánh vào trên miệng của hắn. Lúc này Hoa Hâm không thể không thừa nhận người trước mắt mình rất cường đại, chỉ trong mấy cái nháy mắt đã đánh đến làm cho bọn hắn không hề có lực đánh trả. Hơn nữa, trong cơ thể của bọn hắn còn lưu lại một chút hơi nóng, không loại trừ nhanh chóng thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với bọn họ sau này. Nói cho trang chủ các ngươi biết, nếu như hắn muốn đòi lại công bằng cho các ngươi thì cứ tới gian cửa hàng kia tìm ta, ta chờ hắn ở nơi đó. Thẩm Tường quẳng xuống câu này thì rời đi, tuy rằng bên ngoài còn có một số hộ vệ, nhưng lại không ai dám đi lên ngăn cản. Sau khi nhìn thấy Thẩm Tường rời khỏi, những người vừa rồi vây xem cũng mang theo tâm tình hơi kích động, truyền bá chuyện vừa thấy ra ngoài. Trong hậu viện gian cửa hàng kia, Thẩm Lộc Tông cười ha ha nói. Tiểu tử, lần này ngươi chẳng những đắc tội Đan Hương Dược Trang, còn đắc tội cả thành chủ Vương Thành, nếu như ta là ngươi thì ta đã sớm chuồn mất rồi. Mặt Thẩm Tường đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy hắn. Thúc tổ, có phải ngươi sớm đã biết trưởng quỹ kia là con trai của thành chủ Vương Thành rồi phải không? Vừa rồi ngươi trốn là rất nhanh à, Thẩm Lộc Tông cười nói. Bộ xương già này của ta cũng không giống như những người tuổi trẻ các ngươi ta không chơi đùa nổi, cho nên chuyện tiếp theo, chính ngươi tự đi xử lý đi à, ta chỉ là phụ trách một số việc lặt vặt mà thôi. Thẩm Tường đi đường mấy ngày, lúc này rất là mệt mỏi, hắn muốn nghỉ ngơi cho tốt, bởi vì không lâu sau đó hắn còn phải đối mặt với trang chủ Đan Hương Dược Trang và thành chủ Vương Thành. Trong lòng Thẩm Tường sớm đã có một phương án tới ứng đối. Cho nên hắn mới dám ra tay đánh người con trai kia của thành chủ. Dù sao trong thế giới này, tiền tài lực lượng thế nhưng là rất cường đại. Đương nhiên, thực lực phải lớn hơn một chút. Thẩm Tường, Đan Hương Dược Trang kia rất có thể là phân bổ của một đại môn phái chú đóng ở nơi này. Tô Mị Diễn đi ra từ trong giới chỉ nói với Thẩm Tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tường lúc này còn đang ngâm mình ở trong một cái thùng gỗ to. Hắn giật mình nói. Mị Giao tỷ, ngươi làm sao không nói sớm? Tô Mị Giao nhìn thấy Thẩm Tường để lộ ra ngoài cơ bắp cường tráng kia, mỉm cười quyến rũ. Yên tâm đi, Đan Hương Đào Nguyên là một cái một phái rất ôn hòa, hơn nữa làm rõ sai trái, ta tin tưởng tên trang chủ kia sẽ không tìm ngươi gây phiền phức. Thẩm Tường thở dài một hơi, cười nói, Mị Giao tỷ, nước vẫn còn ấm, đến ngâm cùng với ta đi. Ta để sư tỷ đến ngâm với ngươi đi. Nàng ta tuy rằng lạnh như băng, nhưng nàng cũng rất thích ngâm nước nóng. Tô Mị Giao cười khanh khách nói. Thẩm Tường ho khan hai tiếng, hỏi. Đan Hương Đào Nguyên là tên của một môn phái. Đối với những đại môn phái kia, Thẩm Tường rất là tò mò. Tô Mị Giao đi tới bên cạnh bồn tắm lớn kia, nói ra. Bên trong bát đại môn phái, Đan Hương Đào Nguyên ở về mặt đan dược thế nhưng là để cho các môn phái khác đều đỏ mắt. Thẩm Tường nói ra. Như vậy sau này ta tiến vào Đan Hương Đào Nguyên chẳng phải là tốt hơn sao? Dù sao cũng là một cái môn phái luyện đan. Tô Mị dễ lắc đầu. Không tốt, ở phương diện luyện đan thì ta dạy cho ngươi là được rồi. Ngươi phải đi vào Thái Vũ Môn. Đây chính là môn phái có thực lực đứng đầu trong bát đại môn phái. Thái Cổ vừa ra đời, trưởng môn đời thứ nhất của Thái Vũ Môn càng là một cái truyền thuyết. Vì để có thể đi vào môn phái võ đạo kia càng sớm càng tốt. Thẩm Tường tu luyện càng thêm chăm chỉ, bởi vì hắn ít nhất phải có được thực lực phàm võ cảnh tầng 9 mới có thể tiến về. Cách chương.